Võng du trọng sinh tinh hà, chương 180, đối mặt, 2, góc chuyện audio.com, dù sao cuộc chiến giữa Luffy cùng Doflamingo, Lâm xem đi xem lại không dưới 5 lần, ký ức vẫn còn rất rõ ràng. Đối diện Doflamingo cũng không khác gì Lâm, hắn cũng cầm theo ống nhòm, kết hợp với Haki quan sát, hắn nhờ đó mà xác định những người có thực lực mạnh mẽ của đối phương. Sau đó thì có thể thông báo cho người dưới trướng đề phòng, không tiếp xúc thì không biết tiếp xúc lập tức giật nảy mình. Doflamingo lúc này vẻ mặt ngưng trọng hơn rồi, hắn dùng Haki quan sát kiểm tra đối diện, hắn phát hiện mình vẫn xem thường những thiếu niên này a, trong bọn họ người yếu nhất cũng mạnh hơn bên bọn hắn rất nhiều, theo suy đoán của hắn một đánh năm không thành vấn đề. Nhất là trong đó cũng có mấy đạo khí tức khá mạnh, ít nhất cũng ngang với trung tướng của Hải quân rồi, trong đó có một số khí tức hắn không điều tra được. Những người hắn không điều tra được mạnh yếu, có lẽ đều đã có trình độ nhất định Haki quan sát rồi, bọn họ dùng Haki quan sát cách ly Haki quan sát của hắn. Cho nên dù hắn mạnh hơn cũng không điều tra được bọn họ, trong đó có ba khí tức phù phiếm ẩn nấp nhưng lại làm cho hắn cảm giác nguy hiểm. Làm cho Doflamingo hết sức giật mình, hắn đoán ba người này có lẽ đều là tinh anh trung tướng rồi, hắn không cho rằng trong đó có chuẩn đại tướng đâu. Điều này làm cho Doflamingo hết sức giật mình, làm sao những người này có thể mạnh mẽ như vậy, nhất là tuổi tác bọn họ nữa. Hoàn toàn rất trẻ tuổi, làm sao những người này lại còn có thể tập trung lại với nhau, theo Doflamingo thấy, những thiên tài thường thường tâm cao khí ngạo. Bọn họ có thể hợp tác ngang hàng, chứ không bao giờ muốn trở thành đồng đội hoặc ở dưới chướng người khác. Mà đám thiếu niên này theo Doflamingo thấy bọn họ đều là đại thiên tài a, có mấy người còn không yếu hơn hắn lúc trẻ. Nếu bọn họ đến tuổi của hắn có lẽ còn mạnh hơn hắn một chút, có thể chính thức đạt đến đại tướng cấp, sắc mặt Doflamingo biến ảo chập chờn, nhưng hắn cũng không e ngại đối phương. Dù sao bởi vì thông qua ống nhòm, hắn biết được những người này đều là thanh thiếu niên cả. Cho dù có mạnh đến đâu, thì thời gian tu luyện của những người này vẫn chưa đủ để bọn hắn lên cấp đại tướng đâu, cho nên hắn không tin trong bọn họ có người cùng cấp bậc với hắn. Mặc dù không có chuẩn đại tướng, nhưng xuất hiện ba người tinh anh trung tướng, thì cũng làm cho Doflamingo cảm giác hết sức khó làm rồi. Lúc này hắn mới giật mình phát hiện, đám người này quả nhiên có tự tin ngăn cản hắn đây, dù sao ba tinh anh trung tướng hợp lực. Đủ kéo chân hắn thời gian rất lâu, mà hắn chủ lực này không thể trong thời gian ngắn giải quyết chiến đấu, thì hai bên tổn thất đều sẽ cực lớn. Nhất là hắn bên này, tố chất chiến lực hải tặc kém xa đối phương, cho nên thời gian ngắn cầm chân người bọn họ thì được. Nếu kéo dài thì hắn tin tưởng bên mình sẽ tổn thất lớn hơn đối phương rất nhiều, nhưng hiện tại tên đã lên dây không thể không bắn rồi. Hiện tại rất nhiều người đang nhìn vào cuộc chiến của bọn họ đây, lúc này trong lòng Doflamingo cảm giác hết sức khổ cực. Có vẻ như lần này tổn thất sẽ vượt qua dự đoán rất nhiều, nhưng hắn vẫn không cho rằng bản thân sẽ thua, nhưng kèm theo đó trong lòng của hắn cũng kích động. Nếu có thể đánh bại đối phương, sau đó thuyết phục bọn họ gia nhập gia tộc của hắn, thì hắn kiếm lời lật rồi, đến lúc đó thì hắn có tổn thất hải tặc lâu lâu nhiều hơn nữa cũng đáng. Khoảng cách giữa hai bên càng lúc càng gần, 3.000m, 2.000m, 1.000m, không khí càng lúc càng ngưng trọng. Hai bên đều thông báo cho người dưới trướng cẩn thận những người mạnh mẽ của lẫn nhau, đến khi còn lại 650m. Thì Doflamingo phát hiện đối diện bắt đầu điều chỉnh họng pháo rồi, hắn mới sực nhớ ra, trong báo cáo có nói chiến thuyền của đối phương rất tiên tiến. Mà hiện tại cách hơn 600m đối phương đã chuẩn bị lên đạn rồi, hắn kiến thức mạnh hơn Dino rất nhiều cho nên hắn càng cảm thụ được sự mạnh mẽ của đối phương. Cách 600m có thể tấn công, mặc dù không lo lắng nhưng Doflamingo cũng rất hâm mộ, phải biết những chiến thuyền này hắn phải bỏ ra rất lớn tài sản mới giấu giếm chế. Tạo ra, đại pháo hắn lắp đặt bên trên cũng mạnh hơn chiến hạm quân hàm thiếu tướng của hắn quân một chút, tầm bắn khoảng 470m đến 480m tầm đó, uy lực bùng nổ của đạn pháo cũng mạnh hơn một phần. Mặc dù hiện tại bọn họ thua đối phương về khoảng cách nhưng Doflamingo tự tin có thể phòng thủ được đạn pháo của đối diện tấn công. Dù sao gia tộc của hắn không có yếu như Dino đâu, những chiếc thuyền khác mặc dù không có cán bộ tọa chấn, nhưng để chém nát đạn pháo tấn công tới thì vẫn có nhiều người có thể làm được. Với lại chiến thuyền của hắn cũng được làm từ những loại gỗ rất chắc chắn, dính vài phát đạn pháo cũng không hề hấn gì, nhiều lắm bị cháy vài phạm vi nhỏ mà thôi. Cách chương,